Đến bây giờ cô vẫn chưa thích ứng kịp. Dường như cũng chỉ có một người có thể ảnh hưởng đến cô. Cô ôm đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, tay chân cứ loạn cả lên. Bên trong xe trở nên yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng động cơ xe. Đột nhiên, anh phanh xe lại, cả người nghiêng về phía cô, tay trái đưa qua trước ngực cô. Anh muốn làm gì? Cô phản xạ theo bản năng rụt về phía sau, lấy tay che trước ngực, nhìn anh chằm chằm tỏ vẻ phòng bị. Đôi mắt đen thâm trầm, bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn cô, tay phải nắm lấy cổ tay cô, từng chút dùng lực đè xuống, để cơ thể thuận lợi hướng về phía cô. Cả gương mặt gần như đã kề sát mặt cô, trong đầu lại bắt đầu nổi lên suy nghĩ. Nụ hôn mê đắm tối qua, hôm nay cho dù thế nào cũng không thể để chuyện gì xảy ra nữa. Cô hoảng loạn đến mức gò má nóng lên, run rẩy nói: "Quân tử phi lễ vật động." Tiểu nhân, tay trái của anh kéo dây an toàn xuống, môi áp sát bên tai cô, dùng thanh âm cực khẽ nói: "Em không nghe thấy tiếng báo động của dây an toàn đang vang lên sao?" Tiếng nói kèm theo tiếng lách cách đeo dây an toàn, tiếng máy móc trong xe đang không ngừng kêu vang, cuối cùng cũng không kêu nữa. Anh ngồi thẳng dậy, kéo thắng xe, đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi lái lên đường. Cô nhìn dây an toàn trên người mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong kính, có cảm giác sự ngượng ngập đang tăng lên. Mất mặt quá đi mất, cô thật sự cảm thấy không thoải mái. Một tay xoa trán, khổ sở nhắm mắt lại. Lục Thần Hòa nhìn sang cái bóng trên cửa kính xe, khẽ cong khóe môi. Lục Thần Hòa vững vàng lái xe, chạy qua mấy con phố rồi dừng lại ở một quán ăn phía ngoài trang trí khá độc đáo. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ ăn mì tôm ma cao của Lục Thần Hòa, thì Y Thần không có chút tâm trạng nào để ăn uống, từ đầu đến cuối chỉ bối rối ngồi tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm: "Anh chắc chắn mình không phải đang nói đùa." Anh gật đầu xác định: "Anh thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Không phải là giả làm người yêu, mà là kết hôn giả đó." Cô hỏi lại như không thể tin được. Một chữ giả này khiến mi tâm của anh cau lại. Đến tận bây giờ anh vẫn không hề nghĩ đến chuyện kết hôn giả. Anh nhai mì sợi trong miệng, trầm mặc một lúc lâu, hình như đang thưởng thức mì. Mãi cho đến khi nuốt hết mì trong miệng mới nghiêm túc nói: "Ừm, nhưng mà anh không thể giống như chồng trước của em được. Mỗi ngày một lần, có lẽ bây giờ có thể được, nhưng sau này lớn tuổi rồi thật sự không dám chắc. Lần đi xem mặt với Hà Kim Quý, anh lại nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ." Gương mặt của cô trong nháy mắt trở nên khó coi, cơ mặt thậm chí đang co rút dữ dội, tay ghìm chặt vào mặt bàn, muốn lật cả mặt bàn úp lên đầu anh. May mà anh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giữ chiếc bàn lại, bình tĩnh nói: "Quân tử phi lễ vật động, tiểu nhân vô lễ thô bạo." Cô cố sức giằng co một lúc, chiếc bàn dưới tay anh vẫn không có dấu hiệu lung lay, đành phải cắn răng không cam tâm mà buông ra. Cô đợi một lúc bình tĩnh lại, mới trừng mắt nhìn anh: "Tại sao là tôi? Chẳng lẽ anh không sợ tôi sau khi kết hôn lại đổi ý, không chịu ly hôn, không sợ tôi dùng chiêu lạc mềm buộc chặt ta?" Cô vẫn không thể nào tin được. Anh thờ ơ nhún vai, tiếp tục nhai mì trong miệng. "Trời ạ," tay của cô run run ra sức đè ngực mình lại. "Tôi chắc chắn anh thật sự là một kẻ điên." Anh không phản bác, mấp máy môi nói: "Nếu anh là người điên, đến lúc đó em có muốn ly hôn cũng không được." Cô dè dặt nhìn gương mặt anh tuấn của anh,